LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, quyết chiến Lăng Vân Chi Đỉnh. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết. Lon Chi vô địch rút thưởng hệ thống. Biết rõ ràng gia hỏa này thân phận về sau, Tô Minh lại nhìn lại gia hỏa này, lòng không khỏi nổi lên từng trận lãnh ý. Cái này Miyamoto võ tàng cho người ta cảm giác thật sự là quá ngột ngạt. Mặc dù hắn nói hai câu mà thôi, biểu tình gì cùng động tác đều không có, hơn nữa ngữ khí còn đặc biệt bình thản, nhưng lại cho người ta không thể khinh thường cảm giác. Đồng thời gia hỏa này nói lên con của hắn bị giết thời điểm, ngữ khí quá bình thản, giống như là ở thuận miệng cùng một người kể ra không quan hệ chút nào sự tình. Hắn càng là như thế bình thản, Tô Minh vượt cảm giác mình lưng phát lạnh. Đây tuyệt đối là chính mình gặp được cường đại nhất đối thủ. Tô Minh hiện tại đã xác định, cái này Miyamoto võ tàng là cao thủ, triệt triệt để cao thủ. Nếu như bây giờ động thủ mà nói, Tô Minh thật đúng là không xác định chính mình có cái gì phần thắng. Queen kỹ năng. Lập tức Tô Minh bất động thanh sắc mở ra Queen V kép kỹ năng. Chà, nhìn một chút Miyamoto võ tàng cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu. Thình lình biểu hiện nhập vi cảnh hậu kỳ. Bất quá cố ý thêm một cái dấu móc. Dấu móc bên trong viết: Miyamoto võ tàng đã chỉ nửa bước vào chân nguyên cảnh. Mời là ký chủ cần phải coi chừng. Không nhìn cái này nhắc nhở còn tốt. Vừa nhìn thấy cái này nhắc nhở, Tô Minh một trái tim lập tức nắm chặt lên. Cái này là Tô Minh lần thứ nhất biết rõ nhập vi cảnh cảnh giới. Nguyên lai là chân nguyên cảnh. Hệ thống kỹ năng là không nghi ngờ không sẽ lừa gạt mình. Cũng là nói, Miyamoto võ tàng mặc dù trước mắt mà nói vẫn là nhập vi cảnh hậu kỳ, bất quá sức chiến đấu thực tế đã tiếp cận chân nguyên cảnh. Nhìn lại Tô Minh bên này, liên nhập hơi cảnh đều còn chưa tới nơi. Trước mắt vẫn là tụ khí cảnh hậu kỳ đâu. Thực lực sai biệt há lại chỉ có từng đó một điểm nửa điểm. Tô Minh tâm nổi lên cảm giác vô lực. Cái này mẹ nó cũng quá cường một chút đi. Bình thường đánh những người bình thường kia thời điểm cảm giác phi thường nhẹ nhõm. Hiện tại đối mặt Miyamoto võ tàng loại quái vật này, rõ ràng có khó khăn dường nào. Người ta tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi, có thể đánh bại Mộ Thiên. Người xác thực rất lợi hại. Miyamoto võ tàng nhìn Tô Minh một chút, lập tức tiếp tục nói. Ở Nhật Bản thời điểm, Miyamoto võ tàng đã đem Tô Minh tư liệu cho từ trong ra ngoài nhìn một lần. Rõ ràng Tô Minh là người trẻ tuổi, nhưng là thật nhìn thấy người thật về sau, mới phát hiện trẻ tuổi như vậy. Tô Minh nghe xong cái này Miyamoto võ tàng vậy mà tại khen chính mình, trong lúc nhất thời không biết đến cùng nên khóc hay nên cười. Càng là không rõ đến cùng nên trả lời thế nào ra hỏa này. Thế là Tô Minh không nói chuyện, tâm âm thầm tính toán một hồi này đến cùng nên làm cái gì. Cái này Miyamoto võ tàng không hổ là thuở nhỏ tiếp nhận hoa hạ hóa. Tiếng hoa nói là phi thường lưu loát. Tiếp tục nói, người ta ở giữa tất nhiên có một trận chiến. Cái này là không cách nào tránh khỏi sự tình. Ta đã cách nhiều năm lần nữa đi tới hoa hạ, cũng là vì ngươi mà đến. Bất quá ta cũng không khi dễ ngươi. Ngươi có thể chọn một cái thời gian, hay chúng ta đến công bằng thử một phen. Miyamoto võ tàng tràn ngập cường đại tự tin. Theo câu nói này đó có thể thấy được Miyamoto võ tàng cùng người bình thường vẫn là không giống. Hắn có một khỏa võ giả tâm. Cho dù là ở Nhật Bản, đều thích vô cùng cùng người thử. Vì lẽ đó đồng dạng cho dù hắn tìm người khác phiền phức, cũng sẽ cho đối phương đầy đủ chuẩn bị. Coi này là thành là một trận thử. Mẹ nó, Tô Minh không khỏi tại nội tâm trợn mắt chừng một cái, không ngừng nhổ nước bọt. Trong lòng tự nhủ, ngươi mẹ nó đều đã nửa chân đạp đến nhập chân nguyên cảnh, còn tìm ta công bằng thử. Cái này sao có thể công bằng đây? Đương nhiên những lời này Tô Minh là không thể nào nói thẳng ra. Miyamoto võ tàng có thể làm cho Tô Minh chính mình chọn thời gian, đã rất không tệ. Tối thiểu nhất hắn không có nhìn thấy Tô Minh trong nháy mắt động thủ. Nói như vậy, Tô Minh đoán chừng không phải đối thủ của hắn. Nhưng đây cũng là Miyamoto võ tàng tính cách. Hắn mặc kệ với ai đánh nhau cũng là như thế. Dù là khiêu chiến hắn cường nhân, hắn cũng sẽ không phát động bất thình lình tập kích. Muốn đánh, cái kia đường đường chính chính đánh một lần. Người xác định để chính ta chọn thời gian. Tô Minh có chút không dám tin tưởng hỏi một câu. Không sai. Miyamoto võ tàng trực tiếp điểm đầu. Hắn không phải loại kia hùng hổ dọa người người. Tự nhiên sẽ cho Tô Minh nhất định thời gian chuẩn bị. Tô Minh bên này cũng không khách khí. Nói thẳng, nếu không như vậy đi. Chúng ta ngày quyết chiến tử bình tĩnh ở 18 năm về sau. Cái này 18 năm gian ta sẽ khổ tâm tu luyện. Cố gắng đuổi theo cùng ngươi chênh lệch. Con người của ta giữ lời nói. Từ trước tới giờ không chơi xấu. 18 năm về sau ta chắc chắn đi tìm ngươi. Tô Minh mặt biểu lộ không nghiêm túc. Miyamoto võ tàng tấm kia không hề bận tâm mặt. Cuối cùng xuất hiện một ít biến hóa. Nhìn như vậy lấy Tô Minh. Giống như muốn nói. Người mẹ nó xác định không phải đang đùa ta. Được rồi. Không đáp ứng tính. Ngươi người này cũng quá nhỏ khí. Không đợi Miyamoto võ tàng mở miệng cự tuyệt. Tô Minh nói thẳng. Bởi vì hắn đã nhìn ra. Miyamoto võ tàng là chắc chắn sẽ không đáp ứng. Tô Minh tiếp tục nói. 18 năm ngươi không đáp ứng. Ba cái kia trăng chu toàn đi. 3 tháng về sau chúng ta thử một phen. 3 tháng này thời gian Tô Minh đã làm ra rất lớn nhượng bộ. Có lẽ cho Tô Minh 3 tháng đến trưởng thành. Tô Minh không biết hư cái này Miyamoto võ tàng. Ai ngờ Miyamoto võ tàng tựa như có lẽ đã mất đi tính nhẫn nại. Hoặc là nói là hắn không định để Tô Minh nói tiếp. Chỉ nghe Miyamoto võ tàng nói thẳng. 3 ngày sau đó muộn. Ta ở Lăng Vân đỉnh núi chờ ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đậu phộng. Tô Minh lập tức kêu một tiếng. Trong lòng tự nhủ cái này Miyamoto võ tàng cũng quá hắc một chút đi. Trực tiếp đem thời gian cho rút ngắn đến chỉ còn lại có 3 ngày. 3 ngày thời gian đủ làm gì? Đây rõ ràng là đang khi dễ người nha. Leng keng. Chúc mừng ký chủ. Thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Quyết chiến Lăng Vân Chi Đỉnh. Nhiệm vụ tên. Quyết chiến Lăng Vân Chi Đỉnh. Nhiệm vụ yêu cầu. Miyamoto võ tàng mời ký chủ với sau 3 ngày ở Lăng Vân Chi Đỉnh tiến hành thử. Mời ký chủ đừng thua khí thế. Tiếp nhận Miyamoto võ tàng ước chiến thỉnh cầu. Nhiệm vụ thời gian. 3 phút nhiệm vụ độ khó. 6 viên tinh nhiệm vụ ban thưởng. 60 tích phân. Mẹ nó, nhìn thấy hệ thống bất thình lình tuyên bố nhiệm vụ này. Tô Minh nhịn không được có loại muốn lệ rơi đầy mặt cảm giác. Cái này mẹ nó cho mình 3 phút đồng hồ. Cái này căn bản không cho Tô Minh cân nhắc thời gian. Cũng là nói trước mắt lưu cho Tô Minh chỉ có một con đường. Đó là tranh thủ thời gian đáp ứng Miyamoto võ tàng ước chiến. Chuyện cho tới bây giờ Tô Minh cũng không có cách. Thế là liền gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Vừa nghe nói Tô Minh đáp ứng. Miyamoto võ tàng cũng thật hài lòng. Nói ra, ghi lại thời gian, là 3 ngày sau đó muộn. Hy vọng ngươi chờ tới trễ. Sau khi nói xong, Miyamoto võ tàng rời đi. Quay người chậm rãi đi 2 bước. Lập tức biến mất ở đám người. Để cho người ta lập tức tìm không thấy bóng dáng. Miyamoto võ tàng cũng không lo lắng Tô Minh hội đi đường. Đối với võ giả tới nói. Tất nhiên đáp ứng ước chiến. Không nên nói không giữ lời. Nếu như Tô Minh thật chạy. Miyamoto võ tàng cũng có thể tìm tới hắn. Quyển sách đến từ HTML, Baok, 37/37968, ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.